Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1010, vảy rắn hắc cương. Đứng tại bên bờ sông, ta cùng Lý Chiến Phong đều có chút vô kế khả thi. Hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức đi bù đắp. Lý Chiến Phong sửng sốt một chút, chợt lần nữa lấy ra điện thoại. Cùng Thiên Nam thành cảnh sát vũ trang cùng đặc công bộ môn lấy được câu thông. Đem mảnh rừng núi này phong tỏa, cũng đem viên triều thần hình ảnh nói đơn giản một chút. Chuyên cường điệu người này là một cái đặc biệt nhân vật nguy hiểm. Một khi phát hiện, liền khai thác cường hữu lực biện pháp, mau chóng đem này chóc nã quy án. Nếu như không thể bắt sống, vậy ngay tại chỗ xử bắn. Tóm lại, không thể để cho này đào thoát. Trừ cái đó ra, tổ điều tra đặc biệt cũng sẽ phái ra một ít nhân thủ tới chi viện. Dù sao viên triều thần là một cái người tu hành, cho dù là có cảnh sát vũ trang cùng đặc công xuất động, cũng không nhất định có thể đem này bắt được, còn có thể tạo thành đại lượng nhân viên thương vong. Đáng sợ nhất là tiểu tử này trên người còn mang theo một cái luyện hóa thi đồng. Cụ thể có bao nhiêu lợi hại, ta đã cùng Lý Chiến Phong nói qua. Cho dù là ta, cũng sẽ không rất nhẹ nhàng đem con vật nhỏ kia cầm xuống. Xử lý xong chuyện bên này sau, ta trong đêm đi theo Lý Chiến Phong lại trở về Thiên Nam thành cái kia khu nhà lều. Trên đường ta kỹ càng cùng Lý Chiến Phong nói rõ ta một chút sở dĩ có thể đụng tới cái này sư tỷ đệ. Kỹ càng đi qua, nghe được Lý Chiến Phong cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới ta học cái xe cũng có thể chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân ra tới. Càng để cho người cảm thán chính là, cái này sư tỷ đệ hai người lá gan cũng hoàn toàn chính xác đủ lớn. Lại còn dám ở Thiên Nam thành trong làm sằng làm bậy. Trên đường, ta còn hỏi một chút nên xử trí như thế nào Trần Vũ vấn đề. Ấn nói như là Trần Vũ cùng viên triều thần dạng này tai họa. Sau khi bắt được, tốt nhất tình huống là nhốt tại Nam Hải Độc Long Đảo. Cả một đời không cho bọn họ ra tới. Xấu nhất tình huống liền dùng đồng đầu đạn trực tiếp bắn chết bọn họ. Như vậy không chỉ có thể đủ giết bọn hắn, còn có thể làm này hồn phi phách tán, triệt để chặt đứt đường lui của bọn hắn. Nhất là viên triều thần cùng Trần Vũ loại này luyện thi luyện quỷ cao thủ. Cũng nhất định phải làm như thế. Bọn họ cho dù là làm quỷ sau, cũng có khả năng tiếp tục tu hành, trở thành quỷ tu, hậu hoạn vô cùng. Cái này khiến ta nhớ tới sư phụ của bọn hắn thi quỷ bà bà. Không khỏi một trận nhi nghĩ mà sợ. Kia lão vu bà càng là kinh khủng có thể. Lúc trước ta chỉ là giết nàng, cũng không có suy nghĩ nhiều, cho tới bây giờ mới nhớ tới hồn phách của nàng có thể tu luyện thành quỷ tu. Lý Chiến Phong nói với ta vấn đề này chỉ sợ có chút không dễ làm. Nếu như Trần Vũ không có mang thai lời nói, kia hạ chàng khẳng định rất thảm, nhưng là một khi có bầu, vậy thì phải khác nói. Hiện tại quốc gia pháp luật vẫn rất có nhân tính hóa. Cho dù là người tu hành, cũng là bình thường đãi ngộ, chỉ có thể làm này trước đem hài tử sinh ra tới lại nói. Đoán chừng liền phải lấy tới Độc Long Đảo trong giam giữ. Còn phải cho nàng làm cái phòng đơn. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên. Sau đó Lý Chiến Phong nhìn ta một chút, hắc hắc cười xấu xa nói. Tiểu Cửu, ngươi có phải hay không coi trọng Trần Vũ cái kia tiểu yêu tinh rồi? Người mặc dù dáng dấp không tệ, thế nhưng là nữ nhân này lòng dạ rắn rết. Tiểu tử ngươi cũng đừng động cái gì oai tâm nhãn. Nói nhảm, ta chính là hỏi một chút. Nàng cùng ta có thù, ta còn không thể hỏi thăm một chút. Ta trắng Lý Chiến Phong một chút. Lý Chiến Phong chỉ là ha ha cười, không còn đáp lời. Chúng ta về tới vừa rồi địa phương. Trần Vũ đã bị người tới Thiên Nam thành phố tổ điều tra đặc biệt giam giữ. Mà ta cùng Lý Chiến Phong ngựa không dừng vó, trực tiếp ngồi xe đi Thiên Nam thành cái kia khu nhà lều. chờ chúng ta đi đến nơi đó thời điểm, cái kia khu nhà lều tiểu viện đã bị phong tỏa. Rất nhiều súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Phía trên đối với chuyện này coi trọng trình độ có thể thấy được chút ít. Hiện tại đã là lúc đêm khuya, chính là người đang ngủ say thời điểm, thực sự kinh động đến rất nhiều không rõ chân tướng lão bách tính tới vây xem. Còn có người trực tiếp đứng ở tường viện cùng nóc nhà trên, hướng phía Vi Thế Châu nhà trong sân nhỏ nhìn lại. Ta cùng Lý Chiến Phong thật vất vả mới chen vào. Vừa vặn này duy trì trật tự chiến sĩ vũ cảnh bên cạnh có một cái tổ điều tra đặc biệt người. Tại chúng ta lấy ra giấy chứng nhận sau liền chen vào tiểu viện kia bên trong. Trong nhà này cũng đứng đầy không ít người. Đại đa số đều là tổ điều tra đặc biệt người. Vừa nhìn thấy ta cùng Lý Chiến Phong đi vào, nhào nhào tiến lên vẫy gọi hô. Bên này người phụ trách là Lý Chiến Phong phụ tá Lưu Hân. Cùng chúng ta nói, Lý lão đại, ta mang người tới thời điểm, tình huống bên này còn không tính quá tệ. Trong phòng xác thực có hai cỗ cương thi. Bất quá này cương thi cùng dĩ vãng chúng ta gặp qua không giống nhau. Trên người có vảy rắn đồng dạng đồ vật, đau thương bất nhập. Ta mang theo 8 cái huynh đệ mới đưa kia hai cỗ cương thi cho làm ở. Chúng ta bên này cũng có huynh đệ bị thương, đã bị đưa đi. Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút âm trầm hỏi, kia cương thi đâu? Trong phòng, phỉ tỷ đang nghiên cứu bọn họ đâu? Lưu Hân nói, chúng ta một đoàn người chợt hướng phía trong phòng đi vào. Trong phòng lóe lên một chiếc mờ nhạt bóng đèn nhỏ, đem trong phòng bầu không khí tô đậm có chút quỷ dị. Vừa vào nhà sau, liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng cương thi trên người đặc thù cái chủng. Loại này xác thối, tại mờ nhạt dưới ánh đèn, ta thấy được kia hai cỗ cương thi, trên trán phân biệt dán một chương trấn thi phù, thẳng tắp đứng ở nơi đó, trên người bao trùm lấy thật dày lân giáp, thân phận tỉ mỉ, nhìn đặc biệt làm người ta sợ hãi, nhất là kia một đôi tay, sắc bén móng tay như là tê tê. Trình Phỉ thì đứng ở một bên, cầm trong tay một cái kính lúp tại cẩn thận nghiên cứu trước mặt này hai cỗ cương thi. Cảm thấy có người sau lưng, Trần Phỉ liền thẳng lên thân, đầu tiên là cùng Lý Chiến Phong đánh một tiếng chiêu hô. Sau đó hướng ta nhẹ gật đầu. Trình Phỉ vẫn là một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng, ăn nói có ý tứ. Bất quá lần này ta phát hiện nàng nhìn thấy ta sau, vậy mà có chút đối ta lộ ra mỉm cười. Thực sự chẳng biết tại sao, Lý Chiến Phong chợt hỏi, tiểu Phỉ, hai tên này là cái quái gì? Cương thi, xác thực nói gọi là vảy rắn hắc cương. Ta vừa rồi tra duyệt một chút hồ sơ tổ tư liệu, phát hiện loại vật này từng tại 30 năm trước xuất hiện qua một lần. Lúc ấy tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, nửa cái thôn người đều bị loại này vảy rắn hắc cương cắn chết. Tổ điều tra đặc biệt người cũng đã chết mười mấy người. Mới khống chế được thế cục, làm ra loại vật này người chính là thi quỷ bà bà. Loại này vảy rắn hắc cương phương pháp luyện chế 10 phần khó khăn. Nhất định phải tìm đến rất nhiều hắc giáp rắn, đem kia hắc giáp thân rắn thượng lân phiến cấy ghép đến người trên người. Ngoại trừ so bình thường cương thi khó đối phó hơn bên ngoài, hắn lân giáp bên trên cũng là có chứa kịch độc. Mấu chốt nhất chính là, loại này vảy rắn hắc cương não tổ chức cũng không có bị hoàn toàn phá hư. Có thể thông qua một loại tà thuật đối này tiến hành khống chế. Mà loại này vảy rắn hắc cương cũng giữ vững chính mình một bộ phận tư duy theo quán tính. Tại tà thuật khống chế dưới, có thể cùng người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Chỉ có thông qua tà thuật khống chế hoặc là nhận lấy ngoại giới mãnh liệt kích thích, mới có thể biến thành vảy rắn hắc cương. Đây là một loại có thể hành tại ban ngày xuất hiện đặc thù cương thi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,